Chương 162 Liễu Cẩn đứng đợi bên ngoài, trông có vẻ như muốn rình xem Y Giang Tình. Thấy Tô Y Mang từ phòng học bước ra, cô vội vàng tò mò hỏi, hai người làm gì trong đó thế? Hôn nhau đấy. Tô Y Mang đùa cợt, chị muốn xem không, em gọi anh ấy đến, hôn nhau ngay trước mặt chị. Liễu Cẩn không trêu cô nữa, quay đầu nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai, rồi nói nhỏ. Người phụ nữ vừa nãy, cái cô tên Trần Tịnh Mai đó, cô ta cũng có chút tiếng tăm thật, giành được mấy giải thưởng lớn trong ngành kiến trúc rồi. Giáo sư Hoàng cố ý mời cô ta đến, liệu có phải muốn cô ta cho em một bài học không? Chắc là vậy. Nhưng em cũng đừng lo lắng quá. Tạ Phản rõ ràng là muốn bảo vệ em rồi. Em xem anh ấy lúc nãy kìa, ngồi đó ung dung bất động. Chỉ vài câu nói đã khiến mặt Trần Tịnh Mai tối sầm lại, ngầu không chịu nổi luôn ấy chứ. Tô Y Mang im lặng không nói. Anh ấy luôn như vậy à? Liễu Cẩn hỏi, cái thời cấp 3 cũng đã kiêu ngạo thế rồi sao? Tô Y Mang hồi tưởng một chút, đưa ra câu trả lời khẳng định. Thì em nghi ngờ là anh ấy đã kiêu ngạo như thế từ lúc mới sinh ra rồi, lúc nào cũng tỏ vẻ coi trời bằng vung, chẳng thèm để ai vào mắt. Chắc là bản tính rồi, chịu thôi. Liễu Cẩn cười, vậy vậy lúc em 18 tuổi yêu anh ấy lúc 19 tuổi, chắc sướng lắm nhỉ? Cũng tạm. Cô không thể phủ nhận. Thế thì lên giường với anh ấy Liễu Cẩn kéo dài giọng, có phải còn sướng hơn không? Mặt Tô Y Mang đỏ bừng, tai cũng nóng rang, há miệng mấy lần mà không nói nên lời. Liễu Cẩn cười. Vỗ vỗ vai cô, không cần nói, chị hiểu mà, chắc chắn là sướng phát điên luôn rồi. Tan làm, cô không ở lại công ty làm thêm mà được Liễu Cẩn đưa đến một nhà hàng Tây gần đó ăn tối. Liễu Cẩn đã gọi cả Âu Dương Khiếu Thiên và Hạ Thần, lấy danh nghĩa là tổ chức sinh nhật cho Tô Y Mang. Sáng nay vừa mới tỉnh dậy không lâu, Nhữ Trân đã gọi điện thoại nhờ Liễu Cẩn giúp Tô Y Mang tổ chức sinh nhật. Đừng để A Mang cảm thấy không có bạn bè. Ba mẹ em rất thương em đấy. Liễu Cẩn rót rượu vào ly, ly đầu tiên đưa cho Tô Y Mang. Ngày việc gì cũng nghĩ cho em chu đáo, sợ mấy đứa tụi chị quên sinh nhật em. Tô Y Mang hiểu là ba mẹ sợ cô không vui, sợ cô sẽ làm ra chuyện như mấy năm trước. Cô cầm ly lên, là loại vodka rất mạnh, cô không hề nhăn mặt mà uống hết nửa ly vào cổ họng. Hạ Thần lo lắng cô uống như vậy sẽ không tốt cho dạ dày, đổi một ly rượu trái cây có vị êm dịu hơn cho cô, cậu uống cái này đi. Tô Y Ma nếm thử một ngụm, quá ngọt, cô không thích, uống xong vẫn tiếp tục uống vodka, vừa uống vừa nhấm nháp miếng bít tết. Cô không quen ăn món Tây, đã 5 năm rồi vẫn không quen, chuyện này cô chưa từng nói với ai, nên Liễu Cẩn không biết, bất cứ ai trên bàn này cũng không biết. Họ đã sắp xếp một bữa tối sinh nhật đắt tiền cho cô phải nể mặt mà ăn hết. Ăn xong món Tây, ăn xong cả bánh kem, mọi người lại cùng nhau đến một quán bar gần đó để tiếp tục vui chơi. Liễu Cẩn và Âu Dương Khiếu Thiên hơi ngà ngà say, ôm nhau ra sàn nhảy lắc lư điên cuồng theo điệu nhạc sàn sôi động. Tô Y Mang tiếp tục uống rượu trong khu ghế riêng, Hạ Thần ngồi bên cạnh cô, kể về công việc và cuộc sống gần đây của cậu ấy. Tô Y Mang nghe không tập trung, đầu óc đã đi đâu đó, nhưng không lộ vẻ hời hợt, thỉnh thoảng sẽ gật đầu phụ họa, điều cô thực sự đang nghĩ đến là Tạ Phản. Nghe thêm truyện hay tại audiotel.org. Cô vẫn rất muốn vào ngày sinh nhật của mình có thể nghe anh nói một tiếng để chúc mừng sinh nhật. Đáng tiếc là quen nhau lâu như vậy, anh ấy chưa từng nói với cô một lần nào. Điện thoại reo lên. Nhạc chung là bài Butterfin, giọng ca sĩ nam trầm ấm đang hát, ngày bay vào vòng khói làm cánh bướm của em, dù sao mỗi ngọt ngào đều hiểm nguy. Cô không nhìn rõ màn hình hiển thị đã bắt máy, "Ì alo. Em đang ở đâu?" Giọng nói còn hay hơn cả giọng ca chính, hay hơn bất kỳ ai trên đời này, khiến Tô Y Mang lập tức ngồi thẳng người, chú nai nhỏ trong lồng ngực đập loạn xạ. Cô vô thức dùng tay che ngực. Ngài đang ở công ty, có chuyện gì à? Người ở đầu dây bên kia cười nhạt như tự chế giễu, có lẽ là châm một điếu thuốc. Cô nghe thấy tiếng bánh răng bật lửa quay, rất có thể là chiếc bật lửa hơi rẻ tiền cô đã tặng anh. Anh dùng đến bây giờ vẫn chưa vứt đi. Đang ở công ty uống rượu với thằng đàn ông khác hả? Anh nói. Tô Y Mang đứng dậy, muốn tìm anh trong ánh sáng lờ mờ, giữa đám đông hỗn loạn đang xen. Không có, không thấy anh ở bất cứ đâu, cô hỏi, thì anh đang ở đâu? Trước cửa công ty em đang ở, Tạ Phản Nhã khói thuốc, yết hầu trượt xuống, có chút âm thanh vỡ vụn mê hoặc, cho em 5 phút. Nếu em không ra tìm anh sẽ vào đánh thằng họ Hạ kia một trận nữa. Điện thoại cúp máy, Tô Y Mang thầm chửi anh một tiếng đồ khốn, vội vàng xách túi đi ra ngoài, để lại một câu cho Hạ Thần, rồi cậu nói với Liễu Cẩn và mọi người là tớ có việc đi trước nhé. Chạy ra khỏi quán bar, cô nhìn thấy ngay một chiếc Aston Martin đen tuyền đang đậu trước cửa. Tạ Phản thích xe. Đủ loại siêu xe có sẵn trong gara ngầm của mỗi căn nhà đều đậu không đếm xuể. Nhưng bất kể là loại xe nào, cũng chỉ có duy nhất màu đen, những màu sắc loè loẹt khác không có, anh không thích, cho là mất giá. Tô Y Mang đi tới, Tạ Phản nghi người dựa vào đầu xe hút thuốc, khói thuốc hòa vào màn đêm, anh nghi mặt nhìn cô, ánh mắt lướt qua nhẹ bẩn thôi cũng đủ sức hấp dẫn đến không ngờ, khiến nhịp tim Tô Y Mang càng thêm rối loạn. Cũng thật là, dù thời gian trôi qua bao lâu, chỉ cần nhìn thấy Tạ Phản, cô lại có cảm giác rung động như thiếu nữ, lâng lâng như đang trong tình yêu đầu. Nhưng con người anh cũng thật đáng ghét, vừa đi tới, đã thấy anh hất cằm về phía quán bar, cố ý hỏi, ở đây là công ty. À, cô biểu môi, để tôi ra ngoài uống ly rượu, có sao không? Anh nói ăn cơm là ăn cơm mà. Anh là gì của tôi mà tôi nhất định phải nghe lời anh? Có thời gian uống rượu với người khác, không có thời gian ăn cơm với anh à? Anh là gì của tôi mà tôi nhất định phải nghe lời anh? Cô không thể cho anh sắc mặt tốt, mỗi câu nói đều phải mang gai. Nhưng cũng lạ, Tạ Phản thích cô như vậy, cô càng nhiều gai, Tạ Phản càng thấy đáng yêu, nhìn kiểu gì cũng đáng yêu, cô nói gì cũng đáng yêu. Đáng yêu đến mức khiến anh muốn làm tình. Lúc này cô mới hiểu, dù cô là trong sáng, dịu dàng, hay nóng bỏng, bốc đồng, anh đều thích. Anh thích Tô Y Mang, chứ không phải một người có tính cách, kiểu người như cô. Anh chỉ yêu một mình Tô Y Mang. Được rồi, em nói gì cũng đúng. Tạ Phản kéo cô đến ghế phụ lái, mở cửa xe nhét người vào. Rồi thành thạo cúi người thắt dây an toàn cho cô, ngày đã uống rượu với người ta rồi, thì nể mặt anh, ở bên anh một lát. Cửa xe đóng lại, anh vòng qua bên kia, ngồi vào ghế lái khởi động xe rời đi, ờ ngoan, anh đưa em đi một nơi. Gần đây anh càng ngày càng biết nói lời dịu dàng. Thật là mẹ của sự vô lý mở cửa cho sự vô lý đến tận nhà. Nơi họ đến là một biệt thự riêng của anh ở ngoại ô, khu này cách xa thành phố, ít bị quản lý hơn, nhà cửa xây dựng tùy hứng, diện tích đất nhìn không thấy điểm cuối, nói là lâu đài cũng không quá lời. Xe chạy từ cổng vào đến gara ngầm mất 20 phút mới dừng lại, nhìn ra ngoài, san sát toàn là siêu xe hàng đầu đã tuyệt bản. Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay.